Tu La Vũ Thần, chương 3158, Thiên Tuyển Chi Tử. Góc truyện audio.com, cặp kia ánh mắt, trên người Sở Phong vừa đi vừa về di động tới. Nó là đang quan sát Sở Phong cùng lúc đó. Sở Phong có thể cảm giác được, trên người mình Cửu Long Thánh Bào. Vậy mà trong lúc mơ hồ có phản ứng, giống như là nhận lấy triệu hoán bình thường. Bắt đầu bạo động bất an ầm ầm trên trời, lôi đình càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng sấm cũng là càng ngày càng chói tai răng rắc ngay sau đó. Lại có một tia chớp, từ hư không bên trên đánh xuống mà xuống, trực tiếp đánh vào Cửu Long dị tượng cương phía trên. Cửu Long dị tượng cương 20 cái cửa vào. Một mực đều còn tại đó, tất cả mọi người, chỉ cần muốn đi vào. Vì thời đều có thể đi vào, mặc dù 20 cái ám đạo biến ảo khó lường, thế nhưng là 20 cái chỗ lối vào lại chưa từng có biến quá. Mà dưới mắt cái kia từng đạo từ trên trời không ngừng rơi xuống lôi đình, vậy mà toàn bộ đều đánh vào một chỗ. Cái kia chính là thứ 13 cái ám đạo cửa vào lôi đình rơi xuống đất về sau, nhưng lại hóa thành từng đạo dòng điện tràn vào cái kia thứ 13 đạo cửa vào bên trong. Thứ 13 đạo ám đạo cửa vào cũng không có gặp phá hư, ngược lại là lôi đình phun trào, so với cái khác 19 cái không có chút nào biến hóa cửa vào. Cái này thứ 13 đạo cửa vào, ngược lại là có chút hùng vĩ. Đây là tình huống như thế nào? Đối với một màn này, đám người hai mặt nhìn nhau. Suy đoán không ngừng, ta đã biết. Đây là Cửu Long dị tượng cương dị tượng bỗng nhiên. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, Đạm Đài Hạng Nam mở miệng nói, dị tượng, Cửu Long dị tượng cương còn có dị tượng sao? Lúc này, phần lớn người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhóm trước đó, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này Cửu Long dị tượng cương còn có dị tượng. Đạm Đài tộc trưởng, ngài nói tới coi là thật. Cái này khi thật là Cửu Long dị tượng cương dẫn tới dị tượng. Vô Danh khẳng hỏi, kỳ thật, đối với cái này Cửu Long dị tượng cương dị tượng, ta cũng chỉ là nghe nói, còn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ở gia gia của ta cái kia trong đồng lứa, xác thực có người từng thấy cái này dị tượng. Mà lần trước, cái này dị tượng xuất hiện, cũng là có lôi đình, đánh trúng Cửu Long dị tượng cương cửa vào một trong. Lôi đình liên miên không ngừng, trọn vẹn đánh trúng 9.999 lần mới đình chỉ. Đạm Đài Hạng Nam nói ra, dị tượng thường thường là một loại nào đó báo hiệu. Cái này dị tượng, lại đại biểu cho chuyện gì? Vô Danh khẳng hỏi, liên quan tới cái này dị tượng, ngược lại là có một cái truyền thuyết, là có thiên tuyển người xuất hiện, mới hội xuất hiện dị tượng này, mà cái này dị tượng xuất hiện. Cũng đều vì cái kia thiên tuyển người chỉ dẫn đường sáng. Đạm Đài Hạng Nam nói ra, đây chẳng phải là nói, cái này lôi đình đánh trúng cửa vào, chính là thông hướng cái kia Cửu Long thượng giới chỗ sâu cửa vào. Đám người trở nên hưng phấn lên, nhưng mà, Đạm Đài Hạng Nam lại là lắc đầu, nghe đồn xác thực như thế, thế nhưng là theo gia gia của ta nói, cái này dị tượng xuất hiện qua không chỉ một lần. Thậm chí hắn nghe tiền bối nói, đã từng cái này Cửu Long dị tượng cương, còn bị ta Đạm Đài Thiên tộc trông giữ thời điểm, thường xuyên xuất hiện loại này dị tượng, nhưng là mỗi một lần có người tiến vào cái này dị tượng chỉ dẫn đường, liền lại vậy cũng không có đi ra, cho nên, về sau tộc ta tiền bối liền ý thức được, cái này dị tượng thật là đang tiến hành chỉ dẫn, chỉ hơn hết lại cùng trong truyền thuyết chỉ dẫn khác biệt. Nó chỉ dẫn, cũng không phải là thông hướng Cửu Long thượng giới đường, mà là, tại cảnh cáo mọi người, con đường này, chính là cái kia chết chi ám đạo bên trong, hẳn phải chết một con đường. Đạm Đài Hạng Nam nói ra, a, vậy mà là thế này phải không? Nghe được lời này, tất cả mọi người ánh mắt đều là có biến hóa. Nguyên bản đối đầu kia bị lôi đình đánh trúng cửa vào, tràn ngập mong đợi cùng hướng tới, thế nhưng là lúc này, có lại không có cảnh giác cùng bài xích. Lôi đình vẫn như cũ từ trên trời rơi xuống, không ngừng đánh trúng cái kia cửa vào. Hơn hết sau một lúc lâu về sau, cái kia lôi đình vậy rốt cục đình chỉ rơi xuống. Mà ở đây bên trong, vừa vặn có nhân số lấy, đến tột cùng rơi xuống bao nhiêu đường lôi đình, cho nên mọi người có thể biết, cái kia lôi đỉnh chỗ rơi xuống số lượng, lại cùng Đạm Đài Hạng Nam nói tới như thế, mà cái này cũng liền đã chứng minh, cái này dị tượng, thật là Đạm Đài Hạng Nam nói tới dị tượng ngay sau đó. Cái kia hư không bên trên đầy trời lôi vân khai bắt đầu tiêu tán. Thiên địa cũng là khôi phục bình thường mà bởi vì đã biết được. Cái này dị tượng biểu thị cái gì? Cho nên mọi người coi như nhìn một tuồng kịch, nội tâm ngược lại là không có quá nhiều gợn sóng dù sao. Cái này dị tượng chỉ ra đầu kia ám đạo, đó là nguy hiểm nhất chết chi ám đạo, nó có thể tránh cho bọn tiểu bối gặp được nguy hiểm. Cái này cũng có thể nói là chuyện tốt một cọc nhưng vào lúc này. Cái kia lệnh hồ thiết diện, lại là nghe được một đạo bí mật truyền âm ngươi nhưng cam nguyện. Để cái kia Sở Phong đoạt được thứ nhất, nghe nói lời này, lệnh hồ thiết diện vô ý thức nhìn về phía Đạm Đài Hạnh Nhi một chút. Bởi vì cái kia bí mật truyền âm, chính là Đạm Đài Hạnh Nhi truyền cho hắn cái này Sở Phong. Bằng cái gì liền là thứ nhất, coi như ta ngăn không được hắn. Còn có vui mừng tại lệnh hồ thiết diện trả lời chẳng lẽ không không nghe nói quá. Thánh bào giới linh sư, có được tôn giả cảnh lực lượng, mà Sở Phong chính là thánh bào giới linh sư. Đừng nói ngươi ta, hoặc là lệnh hồ duyệt duyệt, liền tính tất cả chúng ta cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra ngươi nghe ai nói. Lệnh hồ thiết diện thần sắc có biến hóa. Hiển nhiên đối với thánh bào giới linh sư chiến lược, hắn chưa từng nghe nói qua, tất cả hắn có chút không tin, nhưng cùng lúc lại có chút sợ hãi. Nếu như Đạm Đài Hạnh Nhi nói tới là thật, vậy hắn nhóm vẫn thật là không có cách nào cùng Sở Phong chống lại. Ta từ chỗ nào nghe nói không trọng yếu. Trọng yếu là ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, ngươi hiểu ta, cái này đối ta không có chỗ tốt. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra chính là bởi vì hiểu rõ ngươi. Ta mới sẽ không tin ngươi. Lệnh hồ thiết diện châm biếm lạnh hừ một tiếng. Người bên ngoài không hiểu rõ Đạm Đài Hạnh Nhi. Thế nhưng là hắn cùng Đạm Đài Hạnh Nhi giao thủ quá nhiều lần như vậy. Hắn đối Đạm Đài Hạnh Nhi coi như hiểu rất rõ. Hắn thậm chí. Đạm Đài Hạnh Nhi nữ tử này xảo trá cùng âm hiểm, nếu là có thể diệt trừ cái này Sở Phong đâu. Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi nhưng mà, lần này. Cái kia lệnh hồ thiết diện lại liền về đều không trở về. Đạm Đài Hạnh Nhi nếu là như vậy. Quên đi. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra đã dị tượng đã tiêu. Như vậy chúng ta liền tiếp theo tổ võ thập tinh bình chọn tất cả tiểu bối. Tiến vào cửu long dị tượng cương, lựa chọn các ngươi muốn đi đường A. Nhưng vào lúc này. Cái kia vô danh khẳng cao giọng nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra. Vô luận là đỉnh phong trụ bên trên tiểu bối, vẫn là cái kia 100 tên xông ra trùng vây bọn tiểu bối. Đều là nhao nhao khởi hành, đã rơi vào cửu long dị thượng cương bên trong tất cả mọi người. Đều là lựa chọn tiến vào ám đạo, không người nào nguyện ý đi khiêu chiến cái kia chút viễn cổ hung thú. Đạm Đài Hạnh Nhi cũng là như thế. Đồng thời, hắn đã chọn tốt một đầu mình phải vào đường bá. Nhưng vào lúc này. Một đạo bóng dáng, rơi vào Đạm Đài Hạnh Nhi bên người. Điều này khiến cho Đạm Đài Hạnh Nhi chú ý kỳ thật. Rất nhiều tiểu bối muốn đục nước béo cò, đều sẽ cùng theo đứng tại đỉnh phong trụ bên trên người tiến hành lựa chọn. Dù sao dạng này có nhất định bảo hộ mà bởi vì. Đạm Đài Hạnh Nhi chính là Đạm Đài thiên tộc người. Mọi người đều biết, đối với cái này cửu long dị thượng cương. Đạm Đài thiên tộc hiểu rõ nhất, cho nên lúc này, đi theo Đạm Đài Hạnh Nhi người nhiều nhất, mà người này có thể gây nên Đạm Đài Hạnh Nhi chú ý, chính là bởi vì, người này, chính là lệnh hồ thiết diện. Đạm Đài Hạnh Nhi, hẳn là, người có đối phó Sở Phong biện pháp. Lệnh hồ thiết diện lấy bí mật truyền âm phương thức truy hỏi đường. Hiển nhiên, hắn đối Đạm Đài Hạnh Nhi đề nghị, đã không ngừng cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy. Mà là muốn cùng Đạm Đài Hạnh Nhi hợp tác, thậm chí như thế Đạm Đài Hạnh Nhi. Cũng không phải lại che giấu. Quyết định bày ra át chủ bài, thế là, lấy bí mật truyền âm phương thức, nói với lệnh hồ thiết diện. Lúc đầu, ta là muốn dùng tới đối phó hắn. Nhưng là hiện tại đến xem, liền không chỉ là đối phó hắn đơn giản như vậy, ngươi nếu là lúc này động thủ, liền có thể trực tiếp giết hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.